Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 477, trải nghiệm của Lý Giao, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa hoa kiệu tử nhân nhân đài. Câu này ám chỉ người nịnh nọt kẻ khác để được lợi, mặc dù lời nói ngọt ngào nhưng không có nghĩa là trong lòng cũng nghĩ như vậy. Thế giới này đầy rẫy những kẻ miệng lưỡi giả dối. Tô Viễn sẽ không dễ dàng bị vẻ bề ngoài xinh đẹp của đối phương lừa gạt. Không cần nói nhiều nữa. Nếu cô chỉ muốn nói những điều này, thì bây giờ có thể cút đi. Tôi không hứng thú nghe. Nụ cười trên mặt Lý Giao không khỏi cứng lại. Rõ ràng không ngờ đối phương lại thẳng thắn đến vậy. Nhưng cô không phải là một phụ nữ đơn giản, ngược lại còn rất thâm hiểm, nên không bị Tô Viễn làm cho mất mặt chỉ vì vài lời nói. Tô Viễn tiên sinh, tại sao ngài không nghe tôi nói hết đã? Nếu sau khi tôi nói xong mà ngài vẫn không hứng thú, tôi sẽ lập tức rời đi. Ồ, thì ra cô tìm tôi có việc. Tô Viễn giả vờ không hiểu. Được thôi, vì cô đã đến tìm tôi sẽ cho cô một cơ hội. Nhưng tính tôi rất khó chịu, dễ làm mất lòng người, nên phần lớn các trường hợp tôi sẽ không đồng ý. Cô nên chuẩn bị tâm lý. Ngài thật là thẳng thắn. Được rồi, không cần nói nhiều nữa. Nói thẳng vào vấn đề. Tôi không muốn lãng phí thời gian với người không quen. Lý Giao cười nói, nhưng đây không phải là nơi để nói chuyện. Bây giờ sẽ là nơi thích hợp. Tô Viễn lạnh lùng nói, chỉ trong vài câu nói, xung quanh đã thay đổi hoàn toàn, như thể mọi thứ đều bị phủ một lớp ánh sáng mờ xám, trở nên u ám. Xung quanh biến đổi, hai người từ sảnh khách sạn đột ngột xuất hiện trong một phòng khách sạn. Quỷ vực, ánh mắt Lý Giao thoáng hiện lên sự ngạc nhiên. Mặc dù không phải lần đầu tiên thấy loại năng lực này, nhưng mỗi lần nhìn thấy, lòng cô vẫn tràn đầy kinh ngạc. Khả năng của quỷ thật sự là không thể lý giải. Rất nhanh, cô thu lại suy nghĩ. Tình hình hiện tại là cần phải lôi kéo Tô Viễn. Nhìn xung quanh, rõ ràng là một phòng nào đó trong khách sạn. Bình an, Lý Giao cảm thấy yên tâm một chút. Sau đó nghe Tô Viễn nói, nói đi, tìm tôi có việc gì? Chẳng lẽ muốn quan hệ công chúng với tôi? Nói thật, tôi không hứng thú với loại phụ nữ già như cô. Nhưng nếu cô nhất quyết muốn, cũng không phải không thể. Dù sao tôi cũng là người dễ mầm lòng. Tất nhiên, điều kiện là cô phải đáp ứng yêu cầu của tôi. Nghe Tô Viễn nói linh tinh, sắc mặt Lý Giao hơi cứng lại. Suy nghĩ của ngài thật kỳ lạ. Ồ, chẳng lẽ không phải sao? Vậy tại sao phải để cô đến gặp tôi? Người phía sau cô không thể xuất hiện sao? Nhìn thấy Tô Viễn thất thường như vậy, Lý Giao quyết định đi thẳng vào vấn đề. Khụ khụ, là thế này, tôi muốn hỏi ngài đã nghe nói về kế hoạch đội trưởng chưa? Có nghe qua? Tô Viễn đáp lại, đối với phần lớn những người ngự quỷ, đây là một bí mật. Nhưng đối với hắn thì không phải vậy. Vì đôi khi sức mạnh của bạn đủ, bạn tự nhiên có quyền biết một số thông tin liên quan. Chưa kể Tô Viễn còn đọc qua nguyên tác. Không nói gì thêm, nếu hắn chọn gia nhập tổng bộ, vị trí đội trưởng chắc chắn sẽ có một chỗ cho hắn. Nhưng nghe hắn nói vậy, ánh mắt Lý Giao thoáng hiện lên sự khác lạ. Dường như không ngờ người ngự quỷ không thuộc tổng bộ như Tô Viễn cũng biết về thông tin nội bộ này. Có lẽ nào đã có thế lực khác tiếp xúc với hắn trước. Nghĩ đến đây, lòng cô không khỏi trùng xuống. Vậy, không biết ngài nghĩ sao về kế hoạch đội trưởng? Tôi đâu có gia nhập tổng bộ. Mặc dù gần gũi với tổng bộ, nhưng điều đó đâu liên quan gì đến tôi. Có liên quan rất lớn. Lý Giao cười, cô cảm thấy mình đã phát hiện ra điểm yếu của đối phương. Có lẽ Tô Viễn mạnh mẽ, nhưng tầm nhìn của hắn quá hạn hẹp, không nhận ra kế hoạch đội trưởng là một kế hoạch như thế nào. Đây là sự khác biệt về tầng lớp xã hội. Nói cho cùng, hắn chỉ là một kẻ may mắn trong sự kiện linh dị. Nếu thế giới này không có quỷ, thì những kẻ như hắn chỉ là tầng lớp thấp nhất trong xã hội. Nghĩ đến đây, lòng Lý Dao thoáng hiện sự khinh thường. Nhưng cô không biểu lộ ra bên ngoài. Cái gọi là kế hoạch đội trưởng thực sự nhằm tuyển chọn một nhóm người xuất sắc để quản lý các người ngự quỷ dân gian. Ngày càng nhiều, từ các câu lạc bộ ngự quỷ đến các tổ chức ngự quỷ hàng đầu trong nước, những người được chọn làm đội trưởng sẽ nhận được sự ưu đãi lớn về tài nguyên. Điều này rất quan trọng. Rất có lý. Tô Viễn gật đầu đồng ý, nhưng ngay sau đó đổi giọng. Nhưng điều này liên quan gì đến tôi? Nói về tài nguyên, hắn mới thật sự không lo lắng. Vì chỉ cần có sự kiện linh dị, tài nguyên của hắn là vô tận. Tất cả đều có thể có được từ việc đánh dấu. Lý Dao nói, nếu có một nhóm người ngự quỷ liên kết với nhau, họ sẽ có đủ tiếng nói. Việc lấy một vị trí đội trưởng sẽ không thành vấn đề. Nếu thành công, điều này sẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người, từ ưu đãi tài nguyên, chia sẻ thông tin đến hỗ trợ lẫn nhau. Ngài nghĩ sao? Câu này rất khéo léo. Không động thanh sắc kéo Tô Viễn vào lợi ích sau này. Tất nhiên, điều này thuần túy là lời hứa suông, giống như công ty vẽ bánh cho nhân viên. Vì kế hoạch còn chưa có, đã bắt đầu tính toán lợi ích sau này. Thật là nực cười. Vậy sao? Tô Viễn nói, cô có mục đích gì thì nói thẳng ra. Tôi không thích vòng vo. Tôi muốn mời ngài gia nhập chúng tôi. Mặc dù ngài chưa gia nhập tổng bộ, nhưng ảnh hưởng của một người ngự quỷ hàng đầu không thể coi thường. Tổng bộ rất coi trọng ngài. Vì điều này có tính đặc biệt, có lẽ đã có nhiều người tiếp xúc với ngài. Nhưng tôi tin rằng không ai đưa ra điều kiện tốt hơn chúng tôi. Nếu ngài có thể lên tiếng ủng hộ, chúng tôi chắc chắn có thể giành được một vị trí đội trưởng. Cô không nói dối, thế lực của nhóm cô đã tồn tại từ lâu. Nếu theo nguyên tắc, nếu không có sự xuất hiện của Dương Gian, có lẽ họ đã thực sự giành được một vị trí đội trưởng. Khuôn mặt Tô Viễn hiện lên vẻ hứng thú. Nói nhiều như vậy, vẫn chưa nói cho tôi biết, giúp các người tôi sẽ có lợi gì? Đừng nghĩ là chỉ hứa suông thôi nhé. Lý Dao mỉm cười, ngài phải làm gì đó mới có được gì đó. Nói thật, kế hoạch đội trưởng khi thực hiện, tình hình sẽ thay đổi hoàn toàn. Ngài chưa gia nhập tổng bộ, cũng không phải người phụ trách, luôn ở ngoài lề, rất dễ đắc tội với người khác. Nói không chừng sẽ có nguy cơ bị loại bỏ. Thời đại đã thay đổi, quy tắc cũng thay đổi. Chỉ có sống trong quy tắc mới, điều này mới tốt cho tất cả mọi người. Cách chương